Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1371, tội lỗi cùng trừng phạt. Phong bế trong phòng thẩm vấn, hình tròn ánh đèn đánh vào trên tường, cột sáng hai bên trong bóng tối ngồi hai người, một người người mặc đồng phục, bụng phệ, một người khác thân hình cao ngất, ánh mắt lang lệ, hai người đối mặt mấy giây sau. Người mặc đồng phục nam tử nhấc lên màu nâu cặp công văn. Từ đó lấy ra một phần văn kiện đặt lên bàn. Tay phải ba ngón tay đè lại văn kiện. Đẩy đi ra. Làm trao đổi. Người cần tại hiệp nghị bảo mật bên trên ký tên. Hiện tại còn không công bố sao? Không nên hỏi nhiều. A, Tiền Thương Nhất lưu loát viết lên, Lôi Chạm, hai chữ. Kết thúc bút quét ngang trực tiếp kéo đến trên mặt bàn. Chế phục nam tử cầm qua hiệp nghị bảo mật, đem nó đặt ở cặp công văn bên trong. Tiếp theo đứng lên, quay người rời đi, cửa nặng nề đóng lại. Tiền Thương Nhất nửa người trên nghiêng về phía trước, nhường đèn chiếu sáng vào chính mình bên mặt. Điện ảnh bắt đầu, địa ngục đường về đoàn đội đội viên liền đã tách ra. So với bên trên một bộ cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, bộ này, mặt trời tang lễ, hạn chế càng ít. Diễn viên có thể trực tiếp xưng hô danh hiệu. Trừ cái đó ra, điện ảnh cũng không có mục tiêu rõ rệt. Muốn làm cái gì đều có thể. Không làm gì cũng được. Vạn sự đều đồng ý. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Trái đất bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể thấy được mặt trời biến hóa. Cùng kia không hiểu cực quang. Một năm trước một ngày. 12 giờ trưa. Treo ở bầu trời mặt trời bỗng nhiên phồng lên. Chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Sau đó, như mộng ảo màu sắc theo mặt trời bên trong chảy ra. Giải đầy bầu trời, mà mặt trời. Sau đó không lâu liền trở lại độ lớn ban đầu. Từ nay về sau, có mặt trời xuất hiện địa phương. Màu sắc liền sẽ đi theo. Các quốc gia nhà khoa học đều đang nghiên cứu. Nhưng mà, vô luận như thế nào điều tra, mặt trời số liệu đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Nói cách khác, không có tìm được vấn đề gì. Sự tình vừa phát sinh thời điểm, mọi người còn thật kinh hoàng. Đủ loại suy đoán đều có. Mỗi ngày đều là từ khóa nóng thứ nhất. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, mọi người ánh mắt lần nữa bị vòng sự tình soát màn hình. Thẳng đến tin hot mới bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết kinh dị bên trong liên hoàn sát. Thủ đến, hơn nữa theo thời gian chuyển rời. Vụ án càng ngày càng nhiều. Cho dù tin tức vừa ra tới liền bị hạn chế, nhưng bởi vì sự tình phát sinh quá mức nhiều lần, truyền miệng vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn, dẫn đến trong lòng hoảng sợ. Nhưng mà, vô luận như thế nào truyền, tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hung thủ thân phận là nhân loại. Tiền Thương Nhất sắm vai Lôi Chạm, ban đêm thêm xong ban về nhà. Vừa lúc nhìn thấy hấp huyết quỷ ăn tràng diện, hấp huyết quỷ vì giết người diệt khẩu, cũng hướng Lôi Chạm ra tay. Lôi Chạm vì tự vệ mà phản kích, một phen khổ chiến về sau, Lôi Chạm đem hấp huyết quỷ giết chết. Sau đó, hấp huyết quỷ thân thể đốt hết, thậm chí liên quan quần áo cũng cùng nhau đốt thành tro. Chờ cảnh sát chạy tới thời điểm, phạm tội hiện trường chỉ còn lại Lôi Chạm một tên người sống. Hơn nữa bởi vì đánh nhau nguyên nhân, Lôi Chạm trên người tất cả đều là vết máu. Một phương diện khác, hấp huyết quỷ thi thể đã biến mất. Tự nhiên, tội giết người tên liền rơi xuống Lôi Chạm trên đầu. Cửa bị mở ra, Lôi Chạm, người có thể đi. Trông coi không kiên nhẫn phất phất tay. Tiền Thương Nhất đi ra ngục giam. 4 giờ chiều, màu sắc rực rỡ bầu trời mỹ lệ vẫn như cũ. Điện thoại di động mở ra về sau, đủ loại tin tức soát màn hình, làm việc bị sa thải, chúng ta không thích hợp, thiếu phí giấy tờ, tiền thuê nhà, thô sơ, giản lược nhìn lướt qua về sau, Tiền Thương Nhất đi đến ngục giam cách đó không xa, đưa lưng về phía bầu trời tới một chương tự chụp, hắn không có bày ra chữ V tay cùng ấn lai tay tư thế. Lôi Chạm, một người trung niên nam tử đi tới. Môi trên xúc có sợi dâu. Có lẽ, ta nên hỏi, người diễn viên danh hiệu là cái gì? Tiền Thương Nhất có chút nghiêng đầu. Hỏi lại, Chúng ta 9 sao. Ngươi có thể gọi ta Long. Long nhìn thoáng qua ngục giam. Có quen hay không không trọng yếu. Trọng yếu là ta là người chứng kiến. Vậy chúng ta là nhiều năm huynh đệ. Tiền Thương Nhất cười. Cười. Đi theo ta. Long quay người hướng ven đường màu đen xe con đi đến. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng hắn. Màu đen xe con khởi động. Đón mặt trời lặn phương hướng lái đi. Trên đường, Long chuyển điện đài tần suất. Cuối cùng dừng lại tại 2485MHz tần suất bên trên. Chi chi tiếng ồn ào vang lên. Tiền Thương Nhất tay phải khuỷu tay chống tại trên cửa sổ. Khẽ nhíu mày. Không nói gì. Ăn ngay nói thật. Vừa mới bắt đầu ta còn thực sự không nghĩ tới sẽ có diễn viên là tử hình phạm nhân bắt đầu. Long cười nói. Tạm được. Chỉ là thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tiền Thương Nhất quay đầu. Đây là muốn đi nơi nào? Một cái hiệp hội. Ngươi hẳn phải biết hấp huyết quỷ tồn tại đi. Long thanh âm biến nghiêm túc lên. Tiền Thương Nhất cảm giác một mực phát ra chi chi tiếng vang điện đài thật phiền. Hắn tay trái vươn ra. Chuẩn bị đóng lại. Bỗng nhiên. Nguy hiểm dự cảm nhường hắn lông tơ dựng ngược. Toàn thân đều căng cứng đến cực hạn. Tiền Thương Nhất nhìn về phía bên trái. Gọi là Long diễn viên tay phải nắm màu đen súng ngắn. Họng súng chính nhắm ngay hắn. Lãng phí thời gian của ta. Long giọng nói thật không kiên nhẫn. Sau đó. Bóp cò. Một giây sau. Đạn xuyên qua Long đầu. Bắn thủng cửa kính xe. Máu tươi theo đạn bắn ra phương hướng phun tung tóe mà ra. Đem cửa sổ xe nhuộm đỏ. Long cổ tay phải uốn lượn. Súng ngắn vẫn tại trên tay của hắn. Chỉ là họng súng lại nhắm ngay chính hắn đầu. Tiền Thương Nhất hô hấp đều đặn. Đem súng lục gỡ xuống. Lại đỡ tay lái. Dừng xe ở ven đường. Chẳng lẽ là ta đóng phát thanh động tác? Cái kia tần suất, ý nghĩa gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem trên ghế lái thi thể. Bổ hai phát, lại đem cửa đóng lại. Tiếp theo, hắn theo đầu xe hướng ghế lái phương hướng đi đến. Long trên thân có lẽ có dấu manh mối. Tiền Thương Nhất đem Long thi thể lôi ra. Ném xuống đất. Bởi vì tới gần vào đêm. Cho nên xung quanh không có nhiều người. Tuy là dân chúng không biết đại lượng án giết người kiện đều là hấp huyết quỷ gây án. Nhưng là bọn họ biết cái này vụ án chỉ ở ban đêm phát sinh. Thật đã chết rồi sao? Tiền Thương Nhất soát người thời điểm có chút hiếu kỳ. Lúc này. Tiếng điện thoại tiếng chuông vang lên. Tiền Thương Nhất ấn nút tiếp nghe khóa. Trong điện thoại truyền đến nam tính thanh âm trầm thấp. Long, lôi chạm phải không? Ngay tại hắn nhìn về phía màn hình điện thoại di động nháy mắt. Tình huống đột biến, vốn đã tử vong Long. Bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cổ tay phải chỗ bắn ra lưỡi dao vạch hướng Tiền Thương Nhất yết hầu. Dự định một kích mất mạng. Lưỡi dao tại sắp đụng vào Tiền Thương Nhất cổ nháy mắt dừng lại. Tiền Thương Nhất ném đi điện thoại di động. Hai tay bắt lấy Long tay phải. Dùng sức chuyển động Long cánh tay. Giống như vặn bánh quay trèo đồng dạng. Kỹ năng hiệu quả rất nhanh kết thúc. Nói, Tiền Thương Nhất đem Long tay phải vặn tại sau lưng. Nhưng mà, Long nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất đã sớm tử vong. Dưới chân. Điện thoại di động trò chuyện bị cúp máy. Tiền Thương Nhất chau mày. Thật không vui. Vừa rời đi ngục giam liền lọt vào ám sát. Đối phương thoạt nhìn có tổ chức. Mà hắn cũng vẫn chưa hiểu thân phận của đối phương. Thậm chí là không phải cáo giới hội người đều không rõ ràng. Thần bí tần suất cũng không biết đại diện cái gì. Một phương diện khác. Hắn còn muốn đề phòng Long là có hay không tử vong. Độ khó thật cao a. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Tiếp tục trên người Long lục lọi lên. Cũng không lâu lắm. Hắn tìm được một chương danh thiếp. Nội dung phía trên đưa tới chú ý của hắn. Diễn kỹ nghiên cứu hiệp hội. Xem ra cần phải đi tìm hiểu hạ. Dù sao tạm thời không có cách nào cùng bọn hắn liên hệ. Tiền Thương Nhất đem danh thiếp cất kỹ. Quay người rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.